Lâm Tử Kiệt, cầu xin anh, có thể ngừng lại hay không? Đừng đi đi lại lại nữa. Anh lại dừng lại, nhíu mày nhìn cô, khóe mắt khẽ giật giật. A Phương thấy thế có chút sợ, nhưng vẫn nắm chặt tay, ưỡn ngực, trừng mắt nhìn lại anh, lớn tiếng hỏi. Như thế nào? Như thế nào cái gì? Hai tay anh đút vào túi quần, khóe môi nặn ra từng chữ hỏi ngược lại. Anh nghĩ như thế nào? Hai tay cô khoanh trước ngực, cố gắng duy trì chút khí thế vừa mới tạo dựng. Anh muốn như thế nào? Anh nhíu mày, nói giọng điệu mỉa mai. Phải là em muốn như thế nào chứ? Giọng nói anh kéo dài hỏi ngược lại, không ngờ lại chọc tức cô. A Phương tức giận đứng dậy khỏi giường lớn. Không nên chơi chữ với em. Ý quy em đủ tư cách để chơi chữ sao? Anh hừ một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch, nụ cười kia thật làm cho người ta thấy chán ghét. A Phương hít một hơi, mắt đỏ lên vì tức. Cô đưa tay để anh tức giận nói. Đủ rồi, tôi là người ngông nghếch, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa. Anh có thể dùng nó để vũ nhục tôi. Lâm Tử Kiệt, tôi muốn ly dị với anh. Anh nhìn thoáng qua đôi tay cô đang để anh, cố gắng giữ chặt hai nắm tay đang căng thẳng trong túi quần, hàm răng bởi vì căng thẳng mà càng bím chặt. A Phương không chịu yếu thế, lại trợn mắt nhìn anh, nhưng vì ánh sáng do ánh đèn phản chiếu mà không thể nhìn rõ ánh mắt anh. Biện pháp trừng mắt thật không có hiệu quả nào, để cho lòng cô càng thêm tức giận. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa hài hước, vừa giận dữ của cô. Thật lâu, anh mới có thể có cách ép buộc mình, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói. Muốn ly hôn, trừ phi trời sập. Cô thất vọng thét chói tai, giận đến nỗi nhảy lên phía trước. Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào? Tại sao cố tình lại là tôi? Bởi vì tôi kém cỏi sao? Hay bởi vì tôi ngu ngốc? Trên thế giới có rất nhiều cô gái xinh đẹp, lại nhiều tiền. Anh có thể cưới cô ấy vào cửa. Tại sao cứ muốn lấn áp tôi cả đời? Bởi vì cô kém cỏi. Đây là nói cái gì? Gả cho anh thì xui xẻo đến vậy sao? Lâm Tử Kiệt càng nghe càng thêm phát hỏa, giận dữ, lạnh giọng hỏi ngược lại. Gả cho anh thì có cái gì không tốt? Có cái gì không tốt? Cô trừng lớn mắt, không tin đi đến trước mặt anh, sau đó hít vào thở ra hai ba hơi thật dài, mắng xối xả. Anh còn có mặt mũi hỏi tôi gả cho anh thì có cái gì không tốt? Đầu tiên là tôi bất đắc dĩ mà phải tiến vào lễ đường, tiếp theo lại bị đặt lên máy bay, sau đó lại vì tai nạn máy bay mà phải lạc vào một hoang đảo. Thật vất vả mới được cứu trở về. Về đến nhà thì anh ba ngày hai bữa cũng không thấy bóng dáng. Gả cho anh có cái gì không tốt? Tôi gả cho cọc gỗ còn tốt hơn gả cho anh. Ít nhất ngày ngày tôi còn có thể nhìn thấy nó, còn có thể ngày ngày nói chuyện với nó. Nó cũng không phải vừa nhìn thấy tôi liền cười nhạo tôi ngốc, không có việc gì liền vui vẻ cười nhạo công việc thiết kế, nỗi khổ sở của tôi lên. Hơn nữa, tôi không cần phải lo lắng cho mình sẽ có một ngày... Cô nói đến một nửa thì dừng lại, chỉ là há mồm nhìn anh chằm chằm. Thì như thế nào? Anh nhìn cô vẻ mặt khó hiểu. Không có. Cô trừng mắt nhìn ném ra hai chữ, sau đó tức giận ngậm miệng lại, quay đầu nhìn vào chỗ khác. Thì như thế nào? Anh nhíu mày, hỏi lại lần nữa. Không có. A Phương không thèm để ý, dứt khoát cả người xoay ngược lại, tức giận đưa lưng về phía anh. Thì như thế nào? Anh lấy tay kéo cô, kiên trì muốn có được đáp án. Tôi nói không có là không có. A Phương hất tay anh ra, nhanh chóng chạy vào phòng tắm, bịch một tiếng đóng cửa lại. A Phương. Anh đi tới bên cửa, gõ cửa gọi cô. Bên trong cánh cửa là một mảnh yên lặng. A Phương, mở cửa ra. Anh nắm tay nắm cửa, nhưng mà nó không nhúc nhích. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy của vòi hoa sen, át hết tất cả các động tĩnh khác. Anh nghe thấy tiếng bất giác âm thầm mắng một tiếng. Đáng chết, cô nhất định lại không nữa rồi. Cô nàng này lần nào cũng đều sử dụng cái hành động này để che giấu việc cô đang khóc. Từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng thay đổi. Người ta là trốn vào trong chăn, cô lại yêu thích trốn vào phòng tắm. Đồ ngốc. Hai mắt nhắm lại, anh chán nản tựa chán lên trên cửa, khan giọng lầm bầm. Tôi thật không có ngốc. Cô cách một cánh cửa phòng tắm tức giận gào lớn, giọng nói có chút nghẹn ngào. Không ngờ cô lại nghe được. Lâm Tử Kiệt sửng sốt một lúc, bất giác cười khổ, sau đó xác định được một chuyện, cô nhất định đang ngồi dựa lưng lên cánh cửa phòng tắm mà thôi. Quả nhiên khi anh ngồi xuống, liền nghe được tiếng khóc lóc của cô truyền đến từ sau cánh cửa. Anh nghe tiếng khóc của cô, không hiểu sao lại hoảng hốt, khẽ thở dài, anh hắng giọng mở miệng. Anh không cố ý. Anh chính là cố ý. A Phương úp mặt lên đầu gối khóc lớn oán giận. Anh trầm mặc, không biết mình tại sao luôn làm cho cô khóc. Điều này không phải là ý của anh. Ít nhất sau khi lớn lên thì không phải. Nhưng hình như bất kể anh làm cái gì, kết quả sau cùng đều là như thế. Bàn tay đều dính chặt lên trên cửa, trán của anh cũng chống lên trên cửa, cảm nhận ở phía sau cánh cửa, bởi vì cô khóc thút thít mà cũng run run, dùng khẽ nhẹ nhẹ làm cho lồng ngực anh dâng lên một cảm giác vô lực. Trời mới biết, anh đã thật lâu chưa từng có loại cảm giác này. Dù là 2 năm trước xảy ra chuyện mạng bị khủng hoảng thì anh đều không có loại cảm giác này. Rõ là tâm tình của anh đại khái cả đời đều sẽ bị cô nhóc con này thao túng. Đừng khóc. Anh nhẹ giọng khuyên nhủ. Tôi mới không có khóc. Cô ấp úng hừ nhẹ. Vậy em ra ngoài đi. Không cần. Cô cãi lại, giọng nói vẫn có chút nghẹn ngào. Em mà nhốt mình ở trong phòng tắm sẽ bị Hanh chê cười đó. Không cần anh lo. Cô tức giận cãi lại nói. A Phương, tránh ra. Anh mím chặt môi nhưng không có cách nào di chuyển đôi chân, xoay người rời đi như cô mong muốn, thậm chí ngay cả đứng lên anh đều không có cách nào làm được. Đáng chết, anh chính là không mặc kệ cô được. Hít sâu một hơi, anh mở mắt, thay đổi kế sách, đột nhiên nói. Lần trước máy bay nhỏ xảy ra chuyện cũng không thật sự hoàn toàn là ngẫu nhiên. Tối nay anh nhận được báo cáo điều tra, hiển nhiên có người đã đánh cháo tài liệu khí tượng ở đài quan sát, lại phá hư linh kiện của máy bay. Lời anh còn chưa nói hết, cửa chợt bị cô kéo ra. Anh nói cái gì? Người nào? A Phương nhảy dựng lên kéo cửa ra, theo thói quen ngẩng đầu tìm kiếm anh, nhưng không thấy bóng người nào. Ở đây. Khóe miệng anh khẽ dương, ngửa đầu lên nhìn vẻ mặt gấp gáp của bà xã mình. A Phương nghe tiếng cúi đầu mới nhìn thấy anh đang ngồi trên mặt đất. Anh làm gì thế? Anh chậm rãi đứng dậy, nhìn cô không nói một lời nào, sau đó đưa tay lau nước mắt còn vương trên mặt cô lẩm bẩm nói. Mít ướt. Cô dùng cả mắt sưng húp vì khóc trừng mắt nhìn anh, tức giận muốn đẩy tay anh ra. Không cần nói lảng sang chuyện khác. Anh không để ý đến cái tay nhỏ bé đang kháng nghị của cô, ngược lại đưa hai tay nắm gương mặt cô, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang lẩm bẩm của cô. Anh nhẹ nhàng, tinh tế dụ dỗ cái môi mềm mại dịu dàng của cô, lướt qua cái lưỡi thơm tho trong miệng cô, quấy nhiễu suy nghĩ của cô. Thật lâu cô rốt cuộc cũng an tĩnh lại như anh mong muốn. Anh khẽ ôm cô, nhỏ nhắn, đáng yêu, ngọt ngào. Đỉnh đầu cô chỉ cao đến cằm của anh, hít một hơi thật sâu, không hiểu sao lại an lòng đến lạ. Em chán ghét anh. Cô lầu bầu, nhưng hai tay lại ôm hông anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dính sát vào ngực anh. Cảm ơn. Anh hôn lên trán trơn bóng của cô, sau đó hai cánh tay càng ôm siết hơn. Cô ngột ngạt hừ lên một tiếng, quyết định trước tiên giải quyết vấn đề trọng điểm. Tại sao có người muốn động tay động chân vào máy bay? Có lẽ bởi vì anh rất đáng ghét đi. Anh tự giễu. Cô đánh nhẹ vào lưng anh, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Đừng nháo. Anh khẽ cười, cô lại cảnh cáo vỗ vỗ ngực anh. Ok ok. Anh không nói giỡn nữa, chỉ lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt cô, vừa nghiêm túc nói. Thường trường như chiến trường, lần này nhà mạng hợp tác ảnh hưởng không ít đến một số người. Có lẽ có người nghĩ đó là phương pháp tốt nhất, cũng có thể là nguyên nhân khác. Trước khi anh điều tra ra, mấy ngày nay, cái người này tốt nhất đừng đi ra ngoài. Tại sao? Cô nâng chân mày, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, nghi hoặc không hiểu. Anh nhìn cô sau một hồi suy tính, vẫn là quyết định không nói ra, chỉ qua loa nói. Dù sao em nên ở trong nhà là được. Lâm Tử Kiệt. Cô cất giọng kháng nghị. Anh cúi người, lại hôn lên trán cô một cái, sau đó đi vòng qua cô đến trong phòng tắm. Tại sao hả? A Phương bất mãn đi vào theo, thế nhưng anh lại bắt đầu cởi quần áo, hại cô trong nháy mắt đỏ cả mặt, lập bà lập bắp nói. Anh làm gì thế? Đi tắm. Anh có ý xấu cởi áo, để nửa thân trên, xoay người đối mặt với cô, cười mập mờ đến gần cô nói. Em giúp anh xả nước nóng, không phải vì muốn anh tắm sao? Hay là em muốn cùng tắm với anh? Mới không phải. Khuôn mặt cô đỏ bừng lui ra sau, miệng cũng không chịu yếu thế mà nói. Anh tự kỷ, em mới không muốn cùng tắm với anh. Thật sao? Tay của anh khoác lên cạnh cửa, gương mặt tuấn tú dí lại gần cô, cực kỳ giống con sói muốn nuốt chửng cô gái quàng khăn đỏ. Vốn là thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn A Phương đỏ bừng, tim cứ bình bịch nhảy loạn, nghĩ một đường nói một nẻo. Anh vươn tay véo nhẹ cằm cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net